Chương 174, tiểu bố Âu thực lực. Tốt thật là lợi hại, lẽ nào đây mới là mạp thực lực chân chính, thậm chí ngay cả Super Saiyan 3 gỗ cụ đều rơi vào hạ phong nữ a phải thua à, gỗ cụ không phải mạp đối thủ, làm sao bây giờ, lẽ nào chỉ có thể ngắm mù cụ rổ tiên sinh xuất thủ sao? Cái kia gọi mù cụ rổ người xảy đã khẳng định cũng đánh không lại mạp lao. Thần cỏ kích động vô cùng phản bác thần cỏ cùng ký bì tổ nói, mù cụ rổ cùng Son gỗ cụ đều là người xảy đã, cho dù hắn so với Son gỗ cụ mạnh mẽ, nhưng là vừa có thể mạnh bao nhiêu này. Ít điểm thực lực ưu thế căn bản giết không chết ủng có thân bất tử mạc bọn họ hiện tại liên thủ còn có chút cơ hội. Lao thần họ tức giận đến dựng râu trứng mắt, một quyền nện ở khô trên cây khô, đem phía trên thủy tinh cầu chấn được lung la lung lay. Nếu như lúc này có người đem mù cụ rô bức họa thả ở trước mặt hắn, hắn vì phát tiết, có thể sẽ đem bức họa trở thành đống cắt tới đánh. Không thể không nói, lao thần họ nghiêm trọng đánh giá thấp mù cụ rô thực lực à. Hắn cho rằng mù cụ rồ thực lực chỉ là tỷ chủ cấp người xảy đạ bà Son gỗ cụ cao hơn 12 thành. Mạp ỉ vào bất tử chi thân, nếu như mù cụ rồ thật con cao hơn hắn ra 12 thành, quả thực không có khả năng giết chết hắn, thậm chí sẽ còn bị hắn kéo suy sụp. Nhưng là lấy mù cụ rồ suốt tơ xài giản gột cảnh giới, làm sao có thể bại bởi mạp chỉ là chuyện trọng yếu như vậy, trước mắt lao thần họ tự nhiên là không thể nào biết. Lao thần họ thở phì phò nói, ai có thể đi qua tâm linh cùng mù cụ rổ câu thông lập tức sẽ cầu hắn cùng Son gỗ cụ liên thủ, nếu không toàn bộ vũ trụ đều phải xong đời a. Nếu không ta trở về thần cỏ giới một chuyến chỉ nói là câu, ta cũng sẽ không bị giết. Kỳ Bì Tổ rất là thấp thỏm nói. Kỳ Bì Tổ vào lúc này tâm tình phi thường phức tạp. Thân là thần cỏ tôi tớ, hắn có trách nhiệm bảo hộ cái này vũ trụ hòa bình, đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết mà. Nhưng là hắn không muốn chết ta lấy hắn yếu kê một dạng thực lực, trở lại thần cải họ giới, nếu là đúng dịp bị mạp một cái khí công ba đánh tới, vậy hắn há lại không phải muốn tìm Diêm La Vương trình diện? Hắn cũng không có mù cụ rổ cùng Son gỗ cụ mạnh mẽ như vậy thực lực ca không cần. Lao thần họ cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng liền phát cầu nhỏ mà thôi, những cái này phiền phức lại buốc đồng người xảy đã không có khả năng nghe chúng ta nói. Bây giờ không có biện pháp cũng chỉ phải đánh thức bị lở si đại nhân nư a. Chúng ta nhìn lại a, đi qua lão thần họ thủy tinh cầu có thể chứng kiến, gỗ cụ cùng tiểu bố Âu càng đánh càng kịch liệt, thần họ dưới bầu trời cơ hồ bị bọn họ thả ra khí công ba che đậy, trong đó cũng không thiếu khí công ba đánh phía mù cụ rộ vị trí. Mù cụ rộ biến thân suốt tơ xài giản hai cha nở dê thà y, lại vận dụng dẫn sức đẩy. Cho dù là ngăn cản suốt tơ xài giản 3 tầng thứ khí công 3 cũng không coi là cật lực. Dù sao những thứ này khí công 3 chỉ là bị đạn bay ra ngoài, mục tiêu không phải mù cụ rổ bản thân, uy lực đã là giảm mạnh nư a. Chiến đấu thời gian lâu như vậy phía sau, Son gỗ cụ thể lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng, mà mạp cũng là một điểm dáng vẻ mệt mỏi cũng không có. Làm gỗ cụ lần nữa bị mạp đánh bay lúc, hắn trực tiếp từ Super Saiyan 3 biến trở về thái độ bình thường, hắn đã chi chống đỡ không nổi nữa á ai, kết quả là còn là muốn ta xuất thủ. Mù Cù Dồ thở dài một tiếng, nhanh chóng bay về phía Son Gỗ Cụ, được kêu là một cái tâm mệnh ta. Hắn mịch có nắm giữ Super Saiyan gột lực lượng không bao lâu, không có hít huấn luyện, cũng tạm thời không có cách nào biến thân Super Saiyan gột chi Super Saiyan, cũng chính là hay là siêu lam thần, Super Saiyan lam. Nếu là lúc này bị lở si nhảy ra, vậy quá hô cha nư á a. Nói thật, mục gió còn không phải bị lở si đối thủ. Mù cù rồ đáp xuống Son gỗ cụ trước mặt nói, gỗ cụ, ngươi hiện tại minh bạch lực lượng không đủ để bảo vệ mình trọng yếu đồ vật lúc, là tâm tình gì đi? Hy vọng trải qua chuyện lần này sau đó, ngươi có thể càng thêm khắc khổ tu hành. Nếu như còn có sau này nói mù cù rồ, ngươi đang nói cái gì? Son gỗ cụ vẻ mặt ngộng bức nói, ta thế nào cảm giác ngươi giống như ở bản giao di ngôn mạp, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Mù cụ rồ thực sự đã vô lực nhổ nước bọt nư a, mạp đương nhiên không có đáng sợ như vậy a. Hắn nhớ sát ma người bù, tùy thời đều có thể. Thế nhưng giết chết mạp liền sẽ nhảy ra một cái thần hủy diệt bí lờ si, mù cụ rồ tâm thực sự là cái kia mệt a, hắn hiện tại cũng không muốn đối mặt bí lờ si. Quên đi, loại chuyện như vậy sớm muộn cũng là muốn đối mặt, ta cũng không tin. Bằng ta thực lực bây giờ còn ứng phó không được bị lở xì. Mù cụ rổ lên dây cót tinh thần nói, hiện tại liền trước giết chết mạp a. Uống a. Mù cụ rổ hét lớn một tiếng, trên người toát ra hào quang màu đỏ rực, tóc cũng thay đổi thành hồng sắc, thân thể đồng dạng trở nên gầy đi rất nhiều. Trên người của hắn không có hơi thở cực kỳ mạnh phát ra, thế nhưng Hoa Lệ bề ngoài vừa nhìn liền biết không tầm thường. Cái này có thể không phải Super Saiyan sở hữu hình thái A Mù Cụ Rồ. Đây là cái gì ngươi khí làm sao tiêu thất Son Gỗ Cụ thất kinh, chưa từng gặp qua như vậy biến thân, cái này đã không phải hắn có thể tưởng tượng. Lĩnh vực A Mù Cụ Rồ đưa lưng về phía Son Gỗ Cụ, mở miệng nói ra, ngươi đương nhiên không cảm giác ta khí, tựu giống với ngươi không cảm giác thần thọ khí giống nhau. Lẽ nào ngươi chưa từng có hiếu kỳ quá tại sao mình không cảm giác thần thọ khí, sao Mù Cụ Rồ đã nắm giữ Super Saiyan của cảnh giới? Đương nhiên là có thể cảm giác được thần cỏ khí tức, thế nhưng hắn không biết gỗ cụ có thể hay không cảm giác. Bởi vì ở trong nguyên tác, cũng chưa từng có đề cập qua Son gỗ cụ các lộ ủy chữa Long Châu chiến sĩ không cách nào cảm giác thần cỏ hơi thở tình huống. Chỉ là nguyên tắc bên trong Long Châu chiến sĩ có thể dựa vào khí tức đoán được mạc mạnh yếu, lại đánh giá cao thần cỏ thực lực, cho nên không cảm giác thần cỏ hơi thở có khả năng phi thường lớn. Dù sao tuy là thần cỏ thực lực cạn bã, nhưng cảnh giới không giống với A Long Châu các chiến sĩ tự thân liền sở hữu ẩn tàng khí năng lực, bọn họ không cảm giác thần cỏ khí cũng không có quá phản ứng lớn, nhưng cũng nói được. Thần lĩnh vực Mù Cụ Rồ, lẽ nào ngươi đã thành thần sao? Gỗ cụ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có tính không thành thần, ta cũng không biết, bởi vì chỉ có biến thân cái này cha nở dê tha ý lúc, ta mới có ủng có lực lượng của thần. Mù Cụ Rồ nắm chặt nắm tay nói, như là đã biến thân thành cái này cha nở dê tha y, liền vội vàng đem mạp giết chết ta, e rằng còn có thể pho nở dê ngư a sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mù Cụ Rồ đột nhiên xuất thủ, thân ảnh đột nhiên tiêu thất, như kiểu quỷ mị hư vô nhằm phía mạp, một quyền trực tiếp đánh vào mạp gò má. A a mạp kêu thảm một tiếng, đầu triệt để lom xuống dưới Lý Triệu đi, ở Mù Cụ Rồ liên tục không ngừng dưới sự công kích, thân thể hắn không ngừng biến hình, khí tức cũng nhanh chóng biến yếu. Cũng không lâu lắm liền hôn mê đi. Cho dù là sở hữu cái này bất tử chi thần, thế nhưng Mù Cụ Rồ công kích lực lượng cũng đã vượt qua mạp thừa nhận cực hạn. Đã hôn mê mạp hoàn toàn không có có bất kỳ phản kháng năng lực, sau đó trực tiếp đã bị Mù Cụ Rồ dùng khí cho tiêu diệt hết. Đã vậy còn quá đơn giản, gỗ cụ mục trừng khẩu ngốc nói, Mù Cụ Rồ ngươi thậm chí ngay cả khí công ba cũng không có sử dụng, cũng đã đánh bại mạp. Đây chính là lực lượng của thần sao? Cũng không thấy lực lượng của thần liền nhất định sẽ rất mạnh. Nói thí dụ như ngươi nhìn thấy thần họ cùng lao thần cải họ, bọn họ tuy là cũng có cái này thần cảnh giới, nhưng không có thần hẳn có lực lượng. Mù Cụ Rồ cười cười, nói ra, muốn phải biến đổi đến mức cường đại như thế, lực lượng cùng cảnh giới thiếu một thứ cũng không được, nếu không chỉ có thể là giống như thần họ giống nhau, ngay cả một mạp đều không giải quyết được. Khao y đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng lúng túng ho khan.